Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1041, xé bỏ thư tín. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tựa như phát giác được ánh mắt bất thiện của Tô Viễn, một số người lập tức thu lại suy nghĩ trong lòng, nói đùa sao? Sự việc xảy ra ở lâu năm trước đó còn rõ mồn một. Trước mắt họ, những tín sứ này vẫn chưa quên được điều đó, mặc dù người trẻ tuổi này nhìn có vẻ dễ tính, nhưng thực tế lại là một chủ nhân bá đạo, trừ khi hắn cho rằng điều bạn nói có đủ lý lẽ, nếu không thì chỉ có một kết cục cho sự đối nghịch với hắn, đó chính là cái chết. Những người đã chết tại lầu năm là minh chứng rõ ràng nhất, và những người còn lại không muốn gặp phải tình cảnh tương tự. Tuy nhiên, vẫn có người đưa ra thắc mắc của mình. Quyết định của ngài, chúng ta không có ý kiến. Ai nắm bưu cục trong tay cũng được, chỉ cần có thể kết thúc mọi chuyện này là đủ. Nhưng tôi muốn biết, khi xé nát thư tín màu đen sẽ xảy ra điều gì? Có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Đúng vậy, khi xé nát thư tín, ai cũng sẽ gặp phải sự tấn công của lệ quỷ không rõ nguồn gốc, mà lời nguyên từ mỗi loại thư tín cũng khác nhau, rất khó để tưởng tượng được mức độ nguy hiểm. Khi xé nát thư tín màu đen, chúng ta có đủ khả năng để chịu đựng rủi ro này sao? Nghe những lời này, những tín sứ cũng nhanh chóng hiểu ra vấn đề và điểm mấu chốt, ai nấy đều nhíu mày, dường như cảm thấy có dự cảm không lành. Tô Viễn nói, muốn triệt để thoát khỏi lời nguyền thì phải chấp nhận chút rủi ro, điều đó là bình thường. Các người không thể ngây thơ nghĩ rằng mình sẽ không phải trả giá gì mà vẫn có thể đạt được kết quả, đúng không? Cho nên lần này tất cả chúng ta phải cùng nhau hợp sức đối kháng nguy hiểm này, chỉ cần chịu đựng được, mọi thứ sẽ kết thúc. Thực ra, cơ hội sống sót khi chúng ta cùng hợp sức không hề thấp. Đương nhiên, cuối cùng các người không có sự lựa chọn nào khác. Sau khi trầm mặc một lúc, có người tỏ thái độ. Được, ta đồng ý với đề xuất này, cùng nhau hợp lực đối kháng một lần xé thư tín sau sự tấn công của lệ quỷ, chỉ cần chịu đựng được thì vạn sự đại cát. Người đầu tiên tỏ thái độ là một nữ nhân ngự quỷ, có thể thấy nàng là một người rất phóng khoáng, với khí chất không thua kém nam giới. Ta cũng không có ý kiến, liều mạng một lần cuối cùng vẫn rất đáng để thử. Ngươi là đại ca, ngươi quyết định thế nào cũng được, ta cam đoan không có ý kiến. Có người lên tiếng đồng ý, rồi lần lượt những tín sứ khác cũng đồng ý. Tuy nhiên, việc những tín sứ đồng ý hay không, Tô Viễn không để tâm. Điều hắn quan tâm là ý kiến của Dương Gian, bởi dù ở đây có nhiều người ngự quỷ, nhưng trong mắt Tô Viễn, chỉ có Dương Gian mới xứng đáng được coi là trợ lực thực sự. Lúc này, Dương Gian cũng nhìn về phía Tô Viễn. Ngươi chuẩn bị xé thư tín ở đâu? Tô Viễn nói, ngay tại đây đi. Sự kiện linh dị không nên đặt ở nội thành, còn nơi an toàn như phòng thì có thể tạo ra những phiền phức khác. Vẫn là tại bưu cục giải quyết là tốt nhất. Nơi này cho dù xảy ra mất kiểm soát cũng không gây ra vấn đề lớn. Điều lo ngại duy nhất là việc xé thư tín màu đen tại bưu cục có thể dẫn đến một tình huống nào đó không thể kiểm soát được. Nhưng nghĩ đến khả năng của ngươi và ta, chắc cũng sẽ không quá khó khăn. Xé thư tín tại bưu cục chắc chắn là nguy hiểm nhất, nhưng đồng thời cũng là cách an toàn nhất. Bởi vì linh dị xảy ra ở đây sẽ không ảnh hưởng đến bên ngoài, và không tìm được địa điểm thích hợp hơn để xé thư tín ở bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan trọng nhất là, theo kịch bản gốc, thư tín vốn được giải quyết tại bưu cục, đồng thời thành công đưa Tôn Thụy lên làm người quản lý, đã có một con đường định trước với kết quả đã biết, cớ gì lại phải chịu đựng thêm những rủi ro khác. Đột nhiên, Dương Gian như chợt nhớ ra điều gì, sau đó mở miệng nói, trước đây chúng ta đã xé thư tín vài lần rồi. Theo quy tắc của bưu cục, số lần xé thư tín càng nhiều thì rủi ro khi xé lần tiếp theo càng lớn, mà thư tín màu đen lại càng đặc biệt. Có lẽ chúng ta nên tìm người đến hỗ trợ, dù thực lực của chúng ta không yếu, nhưng chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Lần này chúng ta chỉ được phép thành công, không thể thất bại. Tìm người hỗ trợ, Tô Viễn rơi vào trầm tư. Theo lý thuyết, với tính cách của Dương Gian, hắn không nên nói những lời như vậy. Nhưng có lẽ do nguyên nhân từ chính mình, nên đã khiến cho Dương Gian có sự thay đổi. Về mặt thực lực, Dương Gian hiện tại yếu hơn rất nhiều so với nguyên kịch bản, bởi lẽ cây đỉnh quan tài vốn thuộc về hắn hiện đang ở trong tay Tô Viễn, thêm vào đó, thực lực bản thân của Tô Viễn lại vượt trội hơn hẳn, nên việc Dương Gian đề nghị như vậy cũng không quá kỳ lạ. Người nói đến việc tìm những đội trưởng khác đến hỗ trợ sao? Trong đầu Tô Viễn liền hiện ra một vài cái tên, Vương Sát Linh, Vệ Cảnh, Lý Quân, Lý Nhạc Bình, Tào Dương, Liễu Tam. Nếu có thể kéo một hoặc hai người đến, đối phó với Nguyên Rùa, Từ Thư Tín màu đen chắc chắn sẽ có thêm phần chắc chắn. Ý tưởng này thật sự không sai, bởi vì không ai biết được sau khi xé Thư Tín màu đen sẽ dẫn đến hậu quả lớn thế nào. Nếu xuất hiện lệ quỷ quá mức hung ác, không thể đảm bảo Tôn Thụy sống sót, thì toàn bộ kế hoạch này sẽ thành công cốc. Dù là chính Tô Viễn, khi đối mặt với lệ quỷ cũng không dám tự tin rằng mình là vô địch, nếu gặp phải quỷ nhãn chỉ chủ, hắn cũng không chắc mình sẽ thắng, chỉ có thể biết được kết quả nếu thử mà thôi. Tuy nhiên muốn mời đội trưởng thì phải được sự đồng ý từ tổng bộ, và sự việc liên quan đến bưu cục quỷ nhất định phải báo lên. Lúc đó, đủ loại quy trình phê duyệt, phân tích, thỏa thuận sẽ chờ, nên rất phức tạp. Điều quan trọng nhất là, nếu để tổng bộ biết toàn bộ sự việc, liệu bưu cục quỷ có còn do Tôn Thụy nắm giữ hay không cũng chờ thành một vấn đề lớn. Hướng đi của bưu cục quỷ chỉ có thể được kiểm soát bởi chính Tô Viễn và những người mà hắn tin tưởng, không thể để người khác chi phối. Sau một hồi suy nghĩ, Tô Viễn phủ định đề nghị này. Tất nhiên, hắn có thể giống như trong nguyên tác mà tìm đến Diệp Chân, nhưng sự tồn tại của Diệp Chân lại là một yếu tố không ổn định. Một kẻ Junibio ảo tưởng sức mạnh, một khi phát điên lên, e rằng còn phải đánh nhau với hắn mới giải quyết được. Nhưng hiện tại, với tình thế bưu cục quỷ trước mắt, làm gì có thời gian để đánh với Diệp Chân. Quan trọng hơn là Junibio sẽ lây lan, giao tiếp với Diệp Chân, hắn có thể sẽ kéo trí thông minh của mọi người xuống cùng với mình. Nếu có thể, nên để Toshio tiếp xúc với Diệp Chân thì sẽ hợp lý hơn. Những tín sứ đứng bên cạnh nghe thấy Dương Gian và Tô Viễn thương lượng, trong lòng không khỏi run sợ. Tô Viễn và Dương Gian đã đủ đáng sợ, và người mà họ muốn tìm đến trợ giúp chắc chắn cũng ở cấp độ tương tự. Hơn nữa, từ lời nói của họ, dường như những người ở cấp độ này còn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhận ra điều này, những tín sứ không khỏi thâm thở phào, cảm thấy may mắn vì bản thân luôn giữ kín tiếng, lại chọn đứng về phía Tô Viễn. Nếu không, một ngày nào đó khi bị thanh toán, họ tuyệt đối không có cơ hội sống sót. Càng nhận thức rõ điều này, càng cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc xé Thư Tín màu đen và hậu quả mà nó có thể mang lại. Cuối cùng, Tô Viễn phủ định đề nghị của Dương Gian. Không có lý do gì để nghĩ rằng không có Diệp Chân thì sẽ thất bại. Điều này xuất phát từ niềm tin vào sức mạnh của bản thân. Cách chương.